Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, trở lại thành trì. Mặc kệ ngươi nói cái gì, nhưng ngươi cứu ta là sự thật, ngày sau ta có cái kia năng lực giúp ngươi, nhất định sẽ giúp cho ngươi. Kế tiếp còn hy vọng Châu Lão có thể tiễn đưa chúng ta đến Vô Tận Đại Hải đi. Ta ở bên kia còn có việc không có xử lý xong. Vô Thượng Đại Ma ám toán ta, thù này nhất định phải báo. Đi, tiễn đưa các ngươi đi qua ta cũng nên trở về phục mệnh. Bất quá thiếu chủ, Vô Thượng Đại Ma khó đối phó, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít. Thánh chủ biết đạo Vô Thượng Đại Ma đã phục sinh. Hắn sở hữu không ra tay rất có thể tự là lại để cho Vô Thượng Đại Ma lịch lãm rèn luyện ngươi. Ngươi cũng không phải sợ nó. Có thánh chủ tại, Vô Thượng Đại Ma giết không được ngươi. Nhưng ngươi cũng ngàn vạn coi chừng. Đừng tại như lần này như vậy. Tuy nhiên giết không chết ngươi. Cho ngươi ăn điểm đau khổ vẫn là có thể. Hơn nữa Vô Thượng Đại Ma thương thế đã tốt rồi. Thậm chí cũng đột phá đến phá thiên đỉnh phong. Thằng này cũng phá thiên đỉnh phong hả? Không hổ là Vô Thượng Đại Ma, thật đúng là lợi hại. Lâm Long không có hoài nghi Châu Lão, Châu Lão. Thế nhưng mà thánh nhân, Vô Thượng Đại Ma cái gì cảnh giới còn giấu giếm bất trụ hắn. Hơn nữa Lâm Long trong nội tâm cũng biết là Lâm Dương cố ý dùng Vô Thượng Đại Ma lịch lãm rèn luyện. Hắn, bằng không thì tự là Châu Lão có thể trực tiếp diệt sát Vô Thượng Đại Ma. Dù sao giờ phút này Vô Thượng Đại Ma chỉ là phá thiên đỉnh phong. Châu Lão muốn tiêu diệt Vô Thượng Đại Ma, một ánh mắt đủ để. Nói tới chỗ này, Lâm Long đột nhiên nhớ tới một sự kiện, không khỏi mở miệng nói. Đúng rồi Châu Lão, còn có một việc ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi có biết hay không cùng ta theo địa cầu tới nơi này huynh đệ cùng thê tử giờ phút này ở nơi nào? Thiếu chủ, cái này tự cần chính ngươi đi tìm rồi. Ta cho dù biết đạo cũng không thể nói cho ngươi biết. Chức trách của ta tự là cứu ngươi. Cứ như vậy đi, ta tiễn đưa các ngươi đi Vô Tận Đại Hải. Thiếu chủ, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Lâm Long cũng nói một câu. Vừa dứt lời, hắn và Trịnh Bưu liền phát hiện đã xuất hiện tại Vô Tận Đại Hải nhân tộc thành trì cửa ra vào. Thánh nhân đích thủ đoạn, thật đúng khủng bố. Lâm Long cùng Trịnh Bưu đều không có phản ứng gì. Thật giống như tại xuyên qua không gian và thời gian một giống như. Trực tiếp tự xuất hiện lại tại đây, một điểm cảm giác đều không có. Nếu không là hai người thập phần thanh tỉnh, thậm chí sẽ cho rằng đang nằm mơ. Dù sao mới vừa rồi còn trong sơn động, hiện tại trực tiếp xuất hiện tại thành trì cửa ra vào. Lâm Long, lúc này, trên tường thành hai gã hộ vệ phát hiện Lâm Long cùng Trịnh Bưu. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lâm Long giờ phút này tại Vô Tận Đại Hải đã phi thường nổi danh rồi. Tại Vô Tận Đại Hải, người khả dĩ không biết Tả Kế Khôn là ai. Nhưng người không thể không biết đạo Lâm Long. Mà ngay cả dị tộc người cũng biết Lâm Long đại danh. Mau mau, người đi bẩm báo Tả tướng quân. Ta đi mở cửa thành. Vâng, rất nhanh, thành cửa mở ra. Vài tên hộ vệ mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem đem Lâm Long đón đi vào vị gia này. Thế nhưng mà, cùng thánh nhân có quan hệ người, không thể không khiến nhân tôn kính a. Thánh nhân A-Hát, rất xa xa xôi tồn tại. Nếu như không phải Lâm Long, bọn hắn những người này thậm chí cả đời đều nhìn không tới thánh nhân. Có ít người thậm chí bởi vì chứng kiến thánh nhân quá kích động, trực tiếp đột phá, bởi vì bọn họ vốn tự ở vào đột phá biên giới. Trong nội tâm kích động, tâm tự phát sanh biến hóa, trực tiếp lĩnh ngộ đến thiên đạo cũng không phải là không được. Thiên đạo nói trắng ra là, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, chỉ cần linh cảm đã đến. Chính là ngươi tại WC toilet đại tiện đều có thể đột phá. Cái này là tâm cảnh biến hóa. Có câu nói rất hay. tương tùy tâm sinh, lòng có bao nhiêu, vũ trụ tựu lớn đến bao nhiêu. Đi vào trong thành, cửa thành đóng cửa, Tả Kế Khôn một mình một người rất nhanh bay tới. Hắn chứng kiến Lâm Long không có việc gì, trước tiên tựu là đại ra một hơi, sau đó vô cùng kích động. Thật tốt quá, Thiếu Minh chủ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngươi không biết, cái này một năm thời gian, ta muộn muộn lăn lộn khó ngủ a hát. Ta trở về sự tình chớ nói ra ngoài. Còn các ngươi nữa mấy cái, ngàn vạn không thể nói. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Tả Kế Khôn. Cùng với cái kia vài tên thành thủ vệ. Vâng. Tả Kế Khôn cùng thành thủ vệ ngay ngắn hướng gật đầu nói. Tả tướng quân, thừa dịp hiện tại không có người, chúng ta đi ngươi sân nhỏ a. Đợi chút nữa bị người phát hiện, đều thời điểm rơi vào tay vô thượng đại ma trong tay. Tự khó đối phó thằng này rồi. Lâm Long nói ra, tốt. Tả Kế Khôn nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long đi thẳng tới hắn trong sân. Thằng này nghe được Lâm Long trở về, đến vội vàng, còn ăn mặc y phục thường. May mắn thằng này đến vội vàng, nếu mang theo một đám người tới đón tiếp Lâm Long, vô thượng đại ma khẳng định biết đạo hắn trở về rồi. Sau đó làm việc đều vô cùng coi chừng. Hiện tại hắn không biết Lâm Long trở về, mất đi Lâm Long đối thủ này, thằng này làm việc khẳng định rất lớn mật. Đến lúc đó Lâm Long sau lưng cho nó một kích, lại để cho thằng này muốn khóc cũng khóc không được. Bị vô thượng đại ma ám toán, Lâm Long đã âm thầm quyết định muốn ám toán trở về, bằng không thì cơn tức này khó có thể nuốt xuống. Đi vào sân nhỏ, Tả Kế Khôn trực tiếp lại để cho người chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Đương nhiên, những thức ăn này đều là dùng danh nghĩa của hắn đi điểm, cũng không phải dùng Lâm Long danh nghĩa. Những người kia cũng chỉ cho là Tả Kế Khôn muốn ăn. Dù sao cũng là tu luyện giả, một người ăn nhiều món ăn như vậy chẳng có gì lạ. Rượu qua ba tuần, Lâm Long nhìn xem Tả Kế Khôn nói. Tả tướng quân, cái này một năm nhân tộc cùng dị tộc không có phát sinh chiến đấu à? Không có, mà tộc thủy tổ bị đánh tổn thương. Bọn hắn đoán chừng giống như chúng ta, đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Đoạn thời gian trước ta nghe nói ma tộc thủy tổ thương thế khôi phục, thực lực càng tiến một bước, tại tăng thêm chúng không biết ngươi trở về rồi, trong khoảng thời gian này nhất định sẽ phái quân đến đánh chúng ta. Tốt, chỉ sợ chúng không đến. Vừa rồi chúng ta theo cửa thành lại tới đây, ngươi xác định không có người chứng kiến chúng ta à? Lâm Long lần hai hỏi, xác định, bọn hắn đều tại tu luyện, hơn nữa trên đường đi ta đều dùng thần thức dò xét rồi. Chỉ cần trên tường thành mấy tên hộ vệ kia không nói, không có ai biết ngươi hồi trở lại đến rồi. Vậy là tốt rồi, hiện tại cũng ăn no rồi, là thời điểm làm chính sự rồi. Ngươi giúp ta đem Ôn Khiết Mẫn gọi tới. Thể chất nàng khuyết điểm ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Vâng, Tả Kế Khôn gật đầu, bay thẳng đến đi ra sân nhỏ, sau đó gọi người đi thông chi Ôn Khiết Mẫn đến hắn tại đây. Hắn dù sao cũng là tướng quân, không có khả năng tự mình đi gọi Ôn Khiết Mẫn. Phái người đi thông chi Ôn Khiết Mẫn đến hắn tại đây đều đã đầy đủ lại để cho người chấn kinh rồi. Nếu tự mình đi, không chừng hội gây ra động tĩnh gì. Cái này cùng hoàng đế muốn gặp bình dân đồng dạng. Cái này bình dân tuyệt đối sẽ nổi danh. Nếu hoàng đế tự mình đi cách nhìn, càng thêm lại để cho người cảm thấy bất khả tư nghị rồi. Chỉ cần là người, nhất định có thể đoán được trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bằng không thì hoàng đế như thế nào sẽ đích thân đi gặp một cái bình dân? Hơn nữa hắn là tướng quân, tự mình đi tìm Ôn Khiết Mẫn có mất thân phận, đối với hắn về sau thống lĩnh quân đội có rất lớn trở ngại. Trở lại sân nhỏ, Tả Kế Khôn vô cùng tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Hồi trở lại Thiếu Minh chủ, ta đã phái người đi thông chi Ôn Khiết Mẫn tới nơi này rồi. Ừ, ngươi làm vô cùng tốt. Đi mau lên, tiếp chuyện kế tiếp giao cho ta. Nhớ kỹ, ngoại trừ Ôn Khiết Mẫn cùng ngươi bên ngoài, không thể để cho bất luận kẻ nào đến cái nhà này. Nói ra cuối cùng, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Tả Kế Khôn. Đợi Ôn Khiết Mẫn đã đến, hắn muốn dạy Ôn Khiết Mẫn hạng nhất rất lợi hại vũ kỹ. Nếu như bị người trông thấy, biết đạo hắn trở về không nói, vạn nhất bị học trộm sẽ thua lỗ lớn. Vô thân vô cố, Lâm Long cũng không có khả năng tùy ý để cho người khác xem tuyệt học của mình. Nếu như không phải Ôn Khiết Mẫn thể chất nghiêu, Lâm Long cố ý thu được chính mình dưới trướng, cũng sẽ không giáo Ôn Khiết Mẫn cái kia hạng nghịch thiên vũ kỹ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.